Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, muốn hay không cho ta thân ái, canh 1, chỉnh khối cửa sổ sát đất rèm cửa sổ không kéo, lọt vào đến vạn gia đèn đuốc, bên trong cũng là một mảnh sáng ngời, thâm màu xám giường lớn nhu ra từng đạo nếp nhăn, hiện ra một tia hỗn độn, một cái sắc mặt ửng hồng tiểu cô nương nằm ngửa ở trên giường. Nam nhân mặc sơ mi trắng, hắc tây khố, áo trong vạt áo theo lưng quần lý cọ xuất ra, lộ ra bên hông một mảnh da thịt, hắn một chân khúc đứng lên quỳ gối trên giường, hai cái tay cánh tay chống tại tiểu cô nương thân thể hai bên. Biểu thị một chút cái gì mới là tiêu chuẩn giường đông. Nam nhân mặt giờ phút này âm u, giống vậy ngoài cửa sổ tối đen bầu trời đêm, thâm hắc trong con ngươi một đoàn đè nén tức giận. Chưa từ bỏ ý định truy vấn, ai là Lý Trạch Ngôn, người 484 ngốc, Dụ Tranh ôm lấy hắn cổ thủ buông đến, dắt cổ áo hắn, mở hai cái nút áo cổ áo đi xuống nhất xả, liền lộ ra một mảnh trắng nõn gần như trong suốt da thịt. Dụ Tranh liếm liếm môi, về sau, không do dự thân ở mặt trên, Lý Trạch Ngôn chính là ta lão công a, Chu Mộ Quân thân thể mạnh run lên. Lại nhấc lên mí mắt, màu sắc đã trầm vọng không thấy đáy. Ngươi lặp lại lần nữa, hắn trong giọng nói hàm chứa uy hiếp. Đáng tiếc tiểu cô nương đầu óc vựng hồ hồ, chút không đem của hắn uy hiếp để vào mắt. Rất lớn mật nói, Lý Tổng nói chuyện với ngươi thế nào luôn này ngữ khí. Liền rất lạnh lùng, nàng há mồm cắn cắn ở nam nhân đột khởi hầu kết thượng. Hàm hàm hồ hồ bất mãn mà ồn ào. Ta nhưng là của ngươi Lý phu nhân. Chu Mộ Quân hầu kết lăn lộn, tiếng nói khàn khàn cơ hồ nghe không thấy. Lý phu nhân, là nha, Dụ Tranh không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên thật ủy khuất bẹt bẹt miệng, lông mi chát a chát, đều nhanh chát ra nước mắt đến. Ô ô ô ta cho ngươi khắc bao nhiêu kim a, luôn trừ không đến SS ra tạp, ngươi còn luôn đỗi ta. Ngươi chính là cái không có cảm tình Lý đỗi đỗi. Nhưng là ta còn là hảo yêu ngươi. Ô ô ô, vốn Dụ Tranh chỉ là hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Nói xong liền thật sự chảy xuống nước mắt, rút khụt khi, nàng mai đầu đem nước mũi nước mắt hết thảy đều cọ ở nam nhân sạch sẽ áo sơ mi trắng thượng. Chu Mộ Quân tích đầy ngập tức giận a toan khí a hoán khí a cái gì? Bởi vì nàng này vài giọt mắt nước mắt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bàn tay to khoát lên nàng trên đầu phủ phủ, Dụ Tranh ở hắn trong lòng bàn tay ngẩng đầu lên, khóe mắt lộ vẻ muốn ngã không ngã trong suốt nước mắt. Lông mì ướt sũng, đỏ mắt nói, người yêu hay không yêu ta? Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, yêu, muốn hay không cho ta thân ái? Muốn hay không? Dụ Tranh dã man dắt hắn cổ áo, trực tiếp đem áo sơ mi nút thắt kéo ra hai khỏa. Cái này, áo sơ mi mở từ cái nút áo, nam nhân toàn bộ ngực lõa lồ ở ngoài, gợi cảm liêu nhân kỳ quái. Chu công tử nuốt nuốt nước miếng, biểu cảm rất là khó xử, nàng hỏi hắn muốn hay không thân ái. Muốn khẳng định là muốn, phi thường muốn, nhưng là, ở tiểu cô nương túy bất tỉnh nhân sự hồ ngôn loạn ngữ thời điểm chiếm nhân tiện nghi cũng rất không. Có đạo đức thật lưu manh thật đáng khinh. Thật không giống chính nhân quân tử làm sự, Chu Mộ Quân trong não chính lâm vào rối rắm, dưới thân nhân một cái phấn khởi dãy dụa liền ôm lấy hắn cổ. Thân đi lên, không thân đến miệng, khả năng vẫn là bởi vì nàng hiện tại mơ mơ màng màng thấy không rõ này nọ. Không tìm đúng vị trí, một chút thân ở tại hắn cằm, ở nơi đó đụng ra một cái nho nhỏ dấu răng, Dụ Tranh hôn hạ, rất hài lòng nhắm mắt lại. Thủ còn khoát lên trên cổ hắn không muốn nới ra, Chu Mộ Quân thân thể cương ở tại chỗ sẽ không động. Rũ mắt xuống xem nàng, nặng nề mà phun ra một hơi, tầm mắt chậm rãi rời đi hướng bản thân dưới thân xem. Thật, vô cùng thê thảm ni hiện tại muốn làm sao bây giờ a? Muốn đi phòng tắm tẩy cái nước lạnh tắm đi, ngẫm lại liền cảm thấy lạnh. Chu Mộ Quân đóng chặt mắt, hô hấp hỗn loạn. Dè dặt cẩn trọng kéo xuống bắt tại trên cổ người nào đó tay nhỏ bé. Xốc lên chăn một góc, nhét vào đi, áo lông là không dám cho nàng cởi, quần lại không dám thoát, nhưng phòng trong như vậy nóng, mặc thật dày quần áo ngủ khẳng định hội rất khó chịu. Chu Mộ Quân lấy ra điều hòa điều khiển từ xa, đem độ ấm điều thấp mấy độ, vừa định nhẹ một hơi, trong chăn tiểu cô nương lại soát mở to mắt, nhìn chằm chằm xem hắn. Chu Mộ Quân sợ tới mức kém chút theo trên giường tài đi xuống. Lý Tổng ngươi không ngủ được sao? Nàng vỗ vỗ bên người vị trí, lấy hoàn thân ái tạp, tiếp theo chương hẳn là ngủ tạp đi, ngươi mau tới nha, buổi tối khuya. Một cái ngươi âu yếm nữ hài vỗ giường dùng ngọt ngào thanh âm mời ngươi ngủ bên người nàng. Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Chu Mộ Quân sửng sốt một giây, xốc lên chăn nằm xuống. Lý Đỗi Đỗi ngươi hôm nay dễ nghe nói, nữ hài tử cong cong môi. Tiến vào trong lòng hắn, ngón tay nắm bắt hắn áo trong vạt áo, ngoan ngoãn khéo khéo hỏi, ngươi muốn nghe ca sao? Ta, Chu Mộ Quân phản xạ có điều kiện che của nàng miệng. Không nghe, hiện đang ngủ, nga, nữ sinh giàu dĩ thanh âm theo nam nhân khe hở chung truyền ra. Không biết là ép buộc mệt mỏi, vẫn là này cô nương liền thích nghe Lý Tổng lời nói. Không lâu sau, hô hấp liền dần dần biến khinh, biến thiển, biến đều đều, Chu Mộ Quân nâng lên thủ kháp ở ngạch tâm, ngực phập phồng lợi hại. Cổ họng lại can lại táo, nói không nên lời phiền muộn, trong thân thể coi như có một đoàn hỏa ở thiêu, càng ít càng vượng, thật vất vả đem tiểu ma men dỗ ngủ. Hắn hiện tại căn bản không cảm động, sợ đem nàng cấp đánh thức, nhắm mắt lại yên lặng tưởng một ít này hắn sự tình rời đi lực chú ý. Nhưng mà của nàng tay nhỏ bé nắm chặt hắn vạt áo dán tại hắn bụng, rất khó làm cho người ta phân tán lực chú ý. Chu công tử trao mày lại bắt đầu nghĩ lại, ta vì sao phải làm cái chính nhân quân tử, làm chính nhân quân tử rất mấy đêm khó khăn, còn không bằng làm cái không có cảm tình mặt người dạ thú. Niệm điểm, suy nghĩ rồi đột nhiên bay tới nữ hài luôn miệng kêu Lý Tổng. Chu Mộ Quân nháy mắt giận tái mặt, lấy ra trong túi quần di động, mở ra trăm độ tìm tòi. Hắn ngược lại muốn xem Lý Trạch Ngôn là cái nào sững sờ đầu thanh. Còn Lý Tổng, cái nào công ty, hắn thế nào nghe đều chưa từng nghe qua. Trăm độ bách khoa biểu hiện Lý Trạch Ngôn, hoa nhuệ tổng tài, thanh niên tài tuấn, tài chính vòng truyền kỳ. Một đống vô dụng trong tư liệu, duy độc câu đầu tiên là trọng điểm, thủ du nam chính chi nhất, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi. Mẹ nó làm cho hắn ghen tị nửa ngày chính là cái trang giấy nhân. Chu công tử cảm thấy tự thích một cái không chịu để tâm mỗi ngày chỉ biết là đối với thần tượng. Ngao ngao kêu nữ hài tử, bản thân nhận thức luôn đang không ngừng nảy sinh cái mới. Ngày thứ hai buổi sáng dụ tranh ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cảm giác có chút nóng, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là thủ theo trong chăn thăm dò đến nhu nhu không quá thoải mái đâu. Kết quả ở buông tay thời điểm, đụng đến một khối không thuộc loại làn da bản thân, xúc cảm có chút cứng rắn, còn thật rắn chắc, hình dạng như là cánh tay. Nàng sợ run một chút, mạnh trợn to mắt, rất kỳ quái, đập vào mắt không phải là mình phấn phấn nộn nộn tiểu tươi mát công chúa phong phong, mà là hắc bạch nguội lạnh sắc điệu tạo thành tính lãnh đạm phong. Trong đầu điên cuồng lách vào tối hôm qua một ít nhỏ vụn đoạn ngắn. Liền chỉ nhớ rõ bản thân đi quán ba, ngồi ở tiểu quầy ba tiền ăn cái gì, điều rượu sư cho nàng điều một ly ôn hòa rượu, nàng uống một hơi cạn sạch, sau đó đâu, giống như nghĩ không ra, dụ tranh sợ tới mức hô hấp đình trệ, quay đầu đến xem hướng bên cạnh, quen thuộc một trương khuôn mặt tuấn tú, toái phát có chút hỗn độn tháp xuống dưới, đôi mắt đen sẫm, cao cao thẳng rất mũi. Cánh môi mân thành một đường thẳng, cái kia thẳng tắp ở của nàng nhìn chăm chú hạ chậm rãi xả ra độ cong. Nhẹ nhàng khải khai, phun ra lược câm lược xa tiếng nói. Tỉnh, đau đầu không đau, đùng, dụ tranh trong đầu căng thẳng huyên chặt đứt. Hết chương.